nó có ở Đâm Đen dịch là đúc gam tha, có nghĩa là khó ngửi nha. Cái sát này tức là khó khó ngửi. Đúc gam tha này nghĩa là khó ngửi. Ừ. Trong khi Việt Nam ấy, Việt Nam nó Vietsang là cái công ty mà làm thực phẩm phải không? Tôi nhớ là như Vietsang là công ty thực phẩm phải không? Trong rừng có ai biết không ta? Mấy trong rừng có ai biết cái đó không ta? Mà trong rừng này chứ là Vietsang. Việt Nam tôi nhớ, mà tôi nhớ cái chữ Vietsang nó là một cái công ty về thực phẩm. Mà nó bạn nó sản xuất cái gì quý vị hè? Sản xuất cái chi? Tôi nhớ là thực phẩm ha, để tôi đọc báo tôi biết. Và ở đây có mấy người tưởng là cho tôi đồ ăn mà của xăng nè. Nhưng mà trong chú giải đó thì nói rằng là nó có nghĩa là khó ngửi, nó có nghĩa là khó ngửi. Sao là khó ngửi? Ok như vậy đi. Trời ơi. Hay quá. Giống như là ở Việt Nam nó có một cái siêu thị là kêu là siêu thị Cora ấy. Mà trong tiếng Bali nó Chora có nghĩa là ăn trộm. Ăn trộm. Cho nên tôi nghĩ là cái nên nên cái người biết chữ Bali mà họ nhìn thấy cái siêu thị mình Chora khó chịu lắm. Tại vì họ nhìn thấy là cái siêu thị là thế nào bị mất độ à. Cái tên lên rồi cho ra. Còn cái đây là Vissan, công ty mà chữ Vissan ở đây có nghĩa là khó ngửi. Tiếng Bali là khó ngửi. Thì ngài nói rằng mình á, không phải ai đi ăn xin á, là cũng giống nhau, không phải ai ăn xin cũng được gọi là phi khú đâu, bởi vì những người nào mà họ có cái sở hành khó ngửi đó thì không gọi là cái người khất sĩ, không gọi là tỷ kheo. Không gọi là tỷ kheo. Mà ai sống lìa bỏ các cái tập khí sanh tử nói chung á, ai mà lìa bỏ tập khí sanh tử nói chung thì người đó đó mới được gọi là tỷ kheo. Cái bài kinh này nếu mà một cái người mà không có học Phật pháp đó, thì bài kinh này học đọc vô hiểu không nổi, bởi vì trong đây là ngài sẽ nói một chuyện mà cái người không học Phật pháp chịu không nổi. Ai sống ở đời này từ bỏ các phước báo, đoạn trừ mọi ác pháp, hành trì theo phẩm hạnh, nghe nó rất là căng, nhưng mà ở trong cái bản Pali thì nó sáng trưng nè. Vô thác punyanh cha bà bằng chát ba hitoba brahmacharyang, ai sống ở đời này nè mà lìa bỏ các cái nhân sanh tử gồm thiện và ác. Thiện ác đây là nhân sanh tử. À, mà thực hành cái gì Brahmacharya có nghĩa là thực hành phẩm hạnh, mà đây là hướng đến Niết Bàn đó. Tu tập mà hướng đến cái Niết Bàn thì được gọi là phạm hạnh nha, còn mà hướng tới cái quả báo nhân thiên ấy thì không phải, cái đó gọi là mới là thiên hạnh nhưng mà là phạm hạnh nha. Cho nên ở đây đó là ai mà từ bỏ các cái chữ phước tội ở đây chứ quỳnh nhá, và ba phá này phải nghĩa là phải hiểu là nhân sanh tử ha. Thì ai mà lìa bỏ được cái nhân sanh tử sống hướng đến Niết Bàn thì cái người đó mới được gọi là tỳ kheo. Ai sống lìa bỏ các nhân sanh tử gồm cả thiện ác hướng đến Niết Bàn thì gọi là tỷ kheo. Bỏ cái câu kệ này vậy. Ai sống lìa bỏ, chúng mình có nói rõ nè, ai sống lìa bỏ vô thác buôn nhanh cho ba bành chát, ai sống lìa bỏ những cái tử gồm thiện ác hả, hướng đến Niết Bàn thì gọi là tỷ kheo. Thì gọi là tỷ kheo, thì nhớ cái đó đi. Có học Phật pháp mới hiểu chỗ này chứ không thế lạ. Mình nghĩ Phật pháp lúc nào cũng dạy ta làm lành lắm dữ, mà tại sao ở đây kêu kỳ cục vậy? Không, Đây là một cái điều rất là độc đáo của đạo Phật. Thứ nhất, cái bước đầu thì dạy mình nó bố thí trì giới, nhưng mà tới cái bước thứ hai đó thì cho mình biết rằng tất cả công đức có hai khía cạnh cần phải hiểu. Một là công đức thì chỉ dẫn đến cái sự tái sanh các cõi nhân thiên. Nếu so với sự sa đọa thì sự tái sanh lên cõi nhân thiên. Nếu so với sự sa đọa thì nhân thiên tốt hơn. Nhưng nếu so với niết bàn thì các cảnh giới nhân thiên vẫn còn là đáng sợ. Đó, cái vấn đề là chỗ đó đó. Cho nên buổi đầu mình tu rõ ràng nó có hai cấp. Cấp một là mình không biết cái gì hết thì mình được dạy rằm phước đi để hướng đến cõi nhân thiên. Nhưng mà khi mà họ đi vô chùa một thời gian lâu rồi đó thì mình mới kê tay nói nhỏ cho họ biết một chuyện nữa, là đó giờ anh bậy hay quá đi, chuyện bậy nào anh cũng làm hết đó, cho nên anh phải làm lành lãnh dữ. Nhưng mà bây giờ tôi cho anh biết thêm bước thứ hai, cái chuyện quan trọng là anh phải cầu giải thoát, đừng có sanh tử nữa nha, đừng có sanh tử nữa. Bởi vì sao? Là vì so với sự sa đọa bốn cái cõi khổ ấy thì nhân thiên tốt hơn, đúng. Nhưng mà nếu mà so với cái sự vô sinh của niết bàn ấy thì cảnh giới nhân thiên vẫn còn đáng sợ. Đi từng bước như vậy nó y như là cái đời sống mình thường ngày mình thấy buổi đầu á, con nít phải ráng đi học để mà lớn lên nó có nghề nghiệp, có tiền bạc. Nhưng mà sẽ có một lúc nào đó trong đời nó, khi mà nó 8-90 tuổi rồi đó, nó sẽ thấy rằng cái sinh mạng của mình nó đáng hơn hết thảy nha. Hồi nhỏ đời sống mình nó là một sự quẩn quanh, hồi nhỏ nó mình có sức khỏe ha, mình có tuổi trẻ ha, mình có nhan sắc, mình đem bán rẻ ba thứ này để đổi lấy đồng tiền. Đến một lúc nào đó khi có tiền rồi thì mình mới dùng tiền mà đi mua ngược trở lại sức khỏe. Có không? Các vị nghĩ cái đó có không? Bởi đời sống nó đáng chán, mà đáng chán chỗ đó. Hồi mình còn trẻ còn khỏe đó thì mình đem cái tuổi trẻ sức khỏe mình đi đổi lấy đồng tiền. Rồi đến lúc mà mình trở thành có tiền rồi đó thì mình mới dùng tiền mình mua trở lại cái tuổi trẻ và cái sức khỏe. Ngồi nghĩ là thấy ngán chứ. Bây giờ tôi ngồi tôi nhìn tôi thấy cụ bà lão bộ uống thuốc á, tôi ngồi tôi nhớ là hết hồn. Cái trời đất ơi, cái tuổi mà đẹp nhất của con người ấy, thì đi hành hạ đi đầy đọa đó. Trời đất ơi, các vị ra ngoài xa lửa về ngoài ra các vị nhìn thấy ngậm ngùi lắm. Biết bao nhiêu nam thanh nữ tú ha, nhan sắc rồi sức khỏe rồi cơ bắp cường tráng. Và các bạn biết bây giờ họ đi về đâu không? Họ đi vô trong sở. Họ vùi chôn xác bướm cành khô nơi đáy mộ. Bây giờ nhan sắc đó, cơ bắp đó mà giờ đem cho trong sở, đóng cửa lại ngồi trước computer. Mấy chục năm sau khi mà nhan sắc nó bị xệ xuống rồi đó, nó xấu quắc rồi đó, họ về hưu rồi đó, lúc bây giờ họ mới lấy tiền họ đi, họ tập fitness rồi đi chạy bộ, leo núi, bơi lội, yoga, dưỡng sinh thì tùm lum hết trơn, uống thuốc, uống sâm rồi nào đó. Cái gì đó đông trùng hạ thảo rồi tùm lum hết, ai bài tầm bảy tầm ba gì cũng uống. Mà cái giai đoạn mà đẹp nhất, khỏe nhất, vui nhất, ngon lành nhất thì đi bán cái đó đi, đem bán cái sức khỏe và tuổi trẻ để đổi lấy tiền nhé. Mà tới hồi có tiền rồi thì mới lấy cái tiền mua ngược lại những thứ mình bán nha. Cho nên ở đây đó, thấy cái chỗ này là Đức Phật thì mới dạy rằng đã để còn sanh tử thì còn khổ là chỗ đó. Cho nên thiện ác lúc bây giờ nó đều trở thành ra là gánh nặng hết rồi.